Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Kiệt Khắc Sát Sinh. Lôi điện điểu dương cánh có thể đạt tới 5 mét trở lên. So trên địa cầu hung mãnh nhất kim điêu dương cánh còn muốn lớn hơn gấp đôi. Vĩnh Hằng Vũ Dực Thuật mặc dù có thể cường hóa cánh lực lượng, nhưng là cũng sẽ không để ma pháp cánh chim có vượt qua trọng lực pháp tắc dị năng. Nếu như không phải lôi điện điểu dạng này cự hình mãnh cầm, đổi phổ thông chim sẻ, coi như nhanh một người trưởng thành đầy người đều cấy ghép thượng chim sẻ cánh, cũng nhiều nhất chỉ có phiến gió mát hiệu quả, căn bản không có khả năng bay. Tại ta tỏ ý Hạ Lang Vương hướng Tư Nặc Khắc bọn hắn bắn ra một đạo dây thừng. Rất nhanh một tấm võng lớn ngay tại giữa chúng ta mở ra, làm chúng ta bay qua vài cọng to lớn cây cối thời điểm, hai bên cùng một chỗ buông tay mặc cho lưới lớn rơi xuống, treo ở thẳng tắp thân cây bên trên. Tại lôi điện điểu nghỉ lại bên dưới vách núi, chúng ta rất nhanh liền bố trí xong mấy chục chỗ cạm bẫy. Nhìn xem khắp nơi trên đất lưới lớn, ta âm thầm nắm lấy ma quang phỉ thúy đối cách chúng ta gần nhất, hình thể cực kỳ to lớn một đầu lôi điện điểu phát ra suy yếu, mê muội, mệt nhọc ba cái nguyền rủa. Đầu này lôi điện điểu tại chúng cái này ba cái chớ chú ma pháp về sau, hai cánh cố gắng đấu hư số nhớ, rất nhanh liền trở nên suy yếu bất lực. Một đầu chim chóc từ trên bầu trời đến rơi xuống, cũng coi là cực kỳ khó được kỳ cảnh. Ta cũng không ngờ rằng lần này chớ chú ma pháp hiệu quả vậy mà lại tốt như vậy. Lúc đầu ta trong dự tính cái này ba cái chớ chú ma pháp chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Ai nghĩ đến lôi điện điểu cái này không lộ ra khách nhân thế mà ăn món ăn khai vị tựu đã no đầy đủ. Kiệt Khắc đang cùng chúng ta hành động bên trong, một mực biểu hiện rất lười nhác, nhưng là lần này lại là hắn phản ứng nhanh nhất. Một cái bắn vọt trực tiếp nhảy ra máy bay trực thăng. Tại hắn nhảy dụng vị trí, vừa vặn có một chương chúng ta bày ra lưới lớn. Cái này nam nhân cho lưới lớn bao trùm, không bị thương chút nào đứng lên, còn có rảnh rỗi hướng chúng ta phất tay mỉm cười. Sau đó tự vọt rời lưới lớn hướng đầu kia lôi điện điểu ngã xuống địa phương tiến đến. Lang Vương xì theo nước miếng, thấp giọng mắng, Kiệt Khắc tên khốn này, lần này chạy đến nhanh, ngươi còn có biện pháp đánh rớt lôi điện điểu a? Lang Vương sau một câu, đúng là ta nói, tựa hồ không có vấn đề. Tới gần đầu kia lôi điện điểu, ta chỉ một ngón tay, Lilith lập tức hướng một đầu toàn thân thương hắc, hai cánh triển khai dài đến 6-7 mét cự hình đại điểu bay đi. Cho dù tại lôi điện điểu bên trong, cái này một đầu cũng là đặc biệt cự hình. Lang Vương hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên đã nhìn trúng đầu này. Cũng chỉ có bộ này cánh chim mới có thể mang cái kia thân thể hùng tráng. Ma quang phỉ thúy đã không thể sử dụng, nhưng là ta từ mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư chung vừa vặn học được hơn 10 đầu chú ngữ. Trong đó một đầu chính là linh hồn trói buộc, một loại nghe nói là vong linh hệ ma pháp, giam cầm không phải thể phách, mà là sinh mệnh linh hồn. Công hiệu rất như là Trung Quốc xưa nay trong thần thoại hắc bạch vô thường câu hồn xiềng xích. Làm ta tiếp cận đến linh hồn trói buộc có thể phát huy uy lực khoảng cách. Hai tay vung lên, 10 đạo ngọn lửa trắng xám hình thành xiềng xích, rời khỏi tay, rơi vào đầu kia thương màu đen lôi điện điểu trên thân. Làm ta nhẹ nhàng kéo một phát, mơ hồ nhìn thấy một đầu điểu hình khối không khí bị linh hồn trói buộc tách rời ra. Đang muốn lại thêm một phần lực khí, đầu kia lôi điện điểu trên thân đã bạo phát màu xanh thẳm dòng điện. Linh hồn trói buộc màu tái nhợt diễm khí xiềng xích lập tức từng khúc sụp đổ. Rốt cuộc không có cách nào giam cầm lại đầu này lôi điện điểu. Lang Vương phản ứng cực nhanh, vừa thấy được loại tình huống này liền biết ta đã thất thủ. Không chút do dự tuột tay ném ra nhất bả đoàn búa, ngang khoảng cách mấy trăm mét lập tức chém trúng đầu kia lôi điện điểu cái cổ. Mặc dù có lôi điện du tẩu toàn thân, nhưng là Lang Vương quán chú toàn thân linh lực đoàn búa kỳ thật tốt như vậy chịu. Đầu này lôi điện điểu than khóc một tiếng, hai cánh lập tức đã mất đi lực lượng, nhào mấy lần tự gánh chịu không ở thân thể. chúng ta đám người này đều là sát tính trùng thiên lãnh huyết sinh vật. Cái này đầu mục tiêu đã tử vong không có giá trị. Ai cũng không tiếp tục nhìn nhiều. Tự lập tức chuyển hướng tiếp theo đầu mục tiêu. Thu được mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư ta. Thành một trận chiến này chủ lực. Mặc dù chỉ học đã hiểu hơn 10 loại cơ bản ma pháp. Nhưng là tại thay nhau vận dụng dưới. Lại làm cho những này lôi điện điều rất là ăn thiệt thòi. Liên tục bắt được 7 con sống. Trong chiến đấu ta cũng phát hiện. Đối phó cái này trời sinh mang theo ma pháp thuộc tính mãnh cầm. Hữu hiệu nhất ngược lại là tầm thường nhất trọng lực chú. Tại ta rồi rào cường hoành lực lượng tinh thần dưới. Liên tục 12 cái trọng lực chú. Đầy đủ đem bất luận cái gì một đầu lôi điện điều từ cao trung ép xuống mặt đất. Lang vương, bát tỉnh chân phù, Lilith, tư nặc khác, tử đạn, mễ Linda, la mật nhi, đều đã lấy được ma pháp cánh chim. Chỉ có ta còn chậm chạp không có tuyển định mục tiêu. Lớn nhất con vài đầu, đã đều bắt lại, hiện tại trên bầu trời bay hình thể đều quá nhỏ. Chúng ta lại hướng nam một chút, nhìn xem có hay không tư chất thượng thừa lôi điện điều. Lần này bắt lôi điện điều nhiệm vụ, so ta dự liệu còn muốn thuận lợi. Dưới tình huống như vậy, ta ngược lại trong lòng có không hiểu lo lắng. Trên đảo ác ma nguy cơ khắp nơi, những này coi như bỏ qua. Nhưng khi đồng bạn bên cạnh cũng làm cho người cảm giác không thấy đáng tin. Loại kia bị hàn phong quét phía sau lưng tư vị. Thật là khó chịu dị thường. Lilith điều khiển máy bay trực thăng đã thoát ly đảo ác ma lục địa. Đi tới trên mặt biển. Chúng ta vừa rồi bắt lôi điện điều thời điểm. Cũng không làm kinh động số lớn bầy chim. Bởi vậy cũng không có nhận cái gì công kích. Tư nặc khác tại ma pháp thảm bay nâng lên khí cao âm thanh hô. Chúng ta không bằng cái này ra biển. Trên đường lại bắt hai đầu lôi điện điều cũng liền có thể. Ta gật đầu đáp ứng. Lập tức mở ra thông tin thẻ kêu gọi rời đi sau liền rốt cuộc không có tiếng động kiệt khác. Sau một lát thông tin thẻ thượng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhưng là ở trên vách núi lại bay vút lên trời một thân ảnh. Nương theo lấy phi thường phách lối cuồng tiếu. Hướng chúng ta nhanh chóng bay tới. Kiệt khắc hắn thế nào? Lilith ở bên cạnh ta nhẹ giọng hỏi. Nàng đã thấy rõ ràng cái kia phía sau mở ra to lớn cánh chim thân ảnh. Chính là kiệt khắc, mặt ta sắc rất khó coi đáp. Hắn chỉ là muốn sát sinh mức độ nghiện phạm vào. Kiệt khắc trên thân một mảnh huyết tinh. Cơ hồ toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Phía sau hắn phần phật dâng lên một ngày lông vũ. Nổi giận lôi điện điều đối cái này hèn hạ sát nhân cuồng đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Mấy ngàn con lôi điện điều lôi xí phấp phới. Tạo thành một mảnh lôi điện lưới ánh sáng. Chỉ là nhìn xem cũng cho ta sinh lòng sợ hãi. Kiệt khắc đi vào đảo ác ma cùng lâu đều chưa từng giết người. Ta lúc đầu nghe hắn giới thiệu. Nói mình là sát nhân cuồng ma. Mặc dù trong lòng một mực có chỗ đề phòng. Nhưng vẫn không nghĩ tới hắn thế mà lại giết nhau diệt sinh mệnh có dạng này cuồng nhiệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.